Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tớ hai người vừa mới đi không xa, có một nam tử vóc người không cao, hơi gầy tiến vào hậu nha, một đường thẳng tới tây phòng. Hiển nhiên đối địa hình hậu viện rất là quen thuộc. Đầu tiên hắn quan sát đến bốn phía, đem tai dán ở trên cửa, nhẹ gõ vài cái, thấy bên trong không có động tĩnh, nhe hàm răng vàng khè ra cười, đẩy cửa ra, bước vào đóng cửa lại. Bên trong không một bóng người. Hắn ngốc lăng một chút, mở cửa phòng, xem cửa sau, đãi trên giường có cái yếm màu vàng. Tròng mắt nhanh như chớp chuyển vài cái, đưa lên chóp mũi ngửi, say mê mà híp mắt, sau đó cất vào trong lòng ngực, lui thân đi ra ngoài. Sau huyện nha chính là phố xá, cửa hàng tiểu quán đều có, người lui tới cũng không ít, tiếng hét không dứt bên tai, dễ dàng nhìn thấy phụ nhân. Có thể thấy được ở triều đại này đối với nữ tử cũng không phải thập phần hà khắc. Chị nương không có tâm xem cổ đại náo nhiệt, nàng cố ý chậm rãi đi. Lão phụ bán mì nước chú ý tới các nàng, xem nàng, lại nhìn ô đoá không dám cao giọng nói chuyện. Ô đoá cười một chút, tam tiểu thư chúng ta ngại ở trong phòng buồn, bảo nô tì mang nàng ra ngoài hít thở. Lão phụ nhân lấy lòng chào chị nương. Lão phụ nhân gặp qua tam tiểu thư. Chị nương gật đầu. Chủ tớ hai người lại đi về phía trước, thấy bán đồ chơi làm bằng đường, bán bánh bao, ô đoá đều cố ý chào hỏi một chút, thấy không sai biệt lắm, chị nương nhỏ giọng bảo ô đoá chạy đến một gian đại trà lâu, muốn một phần hồ mi sơn bạc háo, hai đĩa điểm tâm, bảo tiểu nhị mở cửa nhã gian. Chị nương ngồi xuống, tâm mới ổn định một nửa. Tiểu nhị mang nước trà điểm tâm tới, đóng cửa rời đi. Chị nương hơi mệt, đang muốn uống một ngụm trà, thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hoa dung biến sắc, nàng nghĩ hay là kẻ cắp theo đuôi mà đến. Nàng đem ly nhẹ đặt ở trên bàn, gắt gao nắm cây châm. Ô đoá ngó trái ngó phải, cầm ghế qua đỉnh đầu, chuẩn bị công kích. Cửa bị đẩy ra, có nam tử mặc trường bào màu trắng đứng ở bên ngoài. Mặt mày tuấn tú, dáng người cũng đẹp, thân mình chị nương mềm nhũn, nguyên lai là ân công. Tư Lương Xuyên nhìn chủ tớ hai người toàn thân đề phòng, nhìn nàng nắm cây châm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có một tùy tùng bảo ô đoá cùng đi ra ngoài. Ô đoá nhìn chị nương gật đầu, ô đoá mới hồ nghi mà buông ghế, đi theo ra ngoài chờ. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chị nương nhìn hắn chậm rãi đến gần, tự nhiên thấy an tâm. N công sao lại đến? Triệu tam tiểu thư thời khắc nào cũng phòng bị, là đề phòng người nào mà ra ngoài uống trà cũng trông gà hóa quốc. Chị nương rũ mắt cười khổ, nói ra không sợ ân công chê cười. Thật sự là tồn tại không dễ, hơi không chú ý sẽ vạn kiếp bất phục. Ngủ gật cũng không dám có nửa phần lơi lỏng. Tư Lương Xuyên nhìn chằm chằm nàng. Một thư nữ sống gian nan thế, ở kinh thành hiếm khi nghe nói. Hắn nghe được Triệu gia tam tiểu thư này khoảng thời gian trước thắt cổ tự sát chưa chết. Người trước mắt tinh tế như liễu, tâm trí kiên định, tuyệt không phải người dễ dàng tìm chết. Như vậy, nàng ta lại là ai? Ánh mắt hắn tựa nước hồ sâu. Nàng nhìn thẳng, hít sâu một hơi. Lần trước đa tạ ân công ra tay, tiểu nữ mới có thể chạy trốn. Ngày hôm trước cháu trai nhà mẹ cả đã tìm được xác, mắt thấy gần ngày hạ táng, mẹ cả một lòng muốn vì cháu trai kết minh thân. Ánh mắt hắn lạnh lùng. Dân gian có tập tục minh hôn, có hai loại, một là người sau khi chết cùng người sống thành thân vì muốn có người giữ đạo hiếu, hoặc là an bài cho hai người chết kết thành vợ chồng, kỳ vọng bọn họ ở âm phủ có thể chăm sóc lẫn nhau. Vô luận loại nào đều khiến người sống giận sôi. Thật trơ trẽn, trách không được nàng ấy kinh hoàng như tiểu thú. Thời khắc đề phòng, có cần ta ra tay tương trợ? Chị nương vui vẻ, liền quỳ xuống. Hắn duỗi tay, tạ ơn giúp đỡ. Ân tình này tiểu nữ sẽ hoàn lại. N công cao thượng, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Về sau nếu có cần, dù vượt lửa quá sông, tiểu nữ không chối từ. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tiết rơi rất khó. Ân công vô luận xuất phát từ loại tâm tư nào mà giúp nàng, so với bị Đổng thị hãm hại tốt hơn quá nhiều. Nhớ kỹ lời ngươi hôm nay đã nói, ngày sau ta sẽ tự mình đòi lấy. Đối với việc này, ngươi có tính toán gì không? Muốn đối phó mẹ cả thế nào? Hắn trực tiếp hỏi ra miệng. Chỉ nương ngốc lăng. Ngay sau đó nàng lạnh lùng nói. N công, tiểu nữ chỉ muốn tồn tại, không muốn bị người bài bố. Nếu bà ta sống, tiểu nữ sẽ không sống được. Không phải bà ta chết thì chính là ta mất mạng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Tiểu nữ muốn bà ta chết. Cách chương.